cúi đầu, đứng tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, xoay người lại, đang muốn trở lại phòng, ông lại phát hiện Kim Jae-chung đang lẳng lặng đứng dựa người vào cửa sổ. Nhìn lên bầu trời, Andrew bước lại gần, không nghĩ rằng Yoon-ho sẽ đi sớm như vậy. Có nghĩ tới, cho nên lúc hắn ngồi phía sau tôi mới không cử động, luyến tiếc nó, có thể làm cho tôi luyến tiếc, quả thật chỉ có hắn. Bởi vì vậy, mới không tiễn nó, Jae-chung mỉm cười, nhìn Andrew, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy Yoon-ho bị người ta bắt đi. Cảm giác này không phải ai cũng hiểu. Cũng chính vào lúc đó, tôi đã tự nói với mình, tuyệt đối không bao giờ trơ mắt nhìn Yoon-ho rời khỏi tôi nữa. Tôi và hắn đều giống nhau, những cảnh sướt mướt biệt ly đều không thích, nếu biết nhất định sẽ gặp lại, vậy thì cứ dùng cả đời này mà đợi ngày đó tới thì tốt hơn. Kim Jae-chung quay trở lại Hàn Quốc, một mình, Shim Chang-min cùng tài xế lái xe tới đón cậu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu. Một mình bước xuống từ trực thăng, nghĩ muốn mở miệng hỏi Yoon-ho đâu, nhưng lời nói tới cuống họng rồi lại nuốt xuống. Nếu Yoon-ho không có ở đảo Fiji, như vậy không bao giờ có chuyện Kim Jae-chung bày ra vẻ mặt này. Nhưng nếu Yoon-ho thật sự có mặt trên đảo Fiji, vậy thì vì cái gì còn chưa cùng Jae-chung quay trở lại Hàn Quốc? Ngồi ở ghế phó lái, Chang-min có chút nặng nề. Ở đằng sau, Jae-chung đang thư thả nhắm mắt lại giống như nghỉ ngơi. Xe chạy một mạch tới biệt thự của Jae-chung. Chang-min xuống xe trước, Jae-chung cũng bước xuống, lấy tay day day hai bên huyệt thái dương. Chang-min có chút kinh ngạc, lúc nãy là Jae-chung thật sự ngủ gật ở phía sau xe sao? Ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng của Chang-min, Jae-chung nở nụ cười, em thật sự là chịu đựng rất giỏi. Lâu như vậy vẫn chưa hỏi anh Yoon-ho đâu. Chang-min nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng cũng thả lỏng vài phần. Nếu anh muốn nói, nhất định sẽ tự nói. Bé Min, thân phận của hắn khiến chúng ta tạm thời không thể gặp lại hắn ở Hàn Quốc. Hiện tại, chúng ta phải làm tốt mọi việc ở MG, điều khiển hội con bọ cạp vàng trên con đường chính đạo thật tốt đã. Chang-min cau mày nghĩ một lúc. Sau đó gật đầu, em hiểu rồi, bất chợt nghĩ tới ngón tay út cùng con mắt tại ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, Chang-min không nhịn được mà mở miệng. Hắn, có khỏe không? Mi mắt Jae-chung khẽ lay động. Sau đó cậu nở miệng cười. Cũng được tính là khỏe. Đối với người khác có thể là thể trạng hiện tại của hắn không tốt cho lắm. Nhưng đối với anh mà nói, hắn vẫn còn sống, chính là tốt nhất rồi. Còn sống, là tốt nhất rồi, cho dù không thể gặp mặt, cho dù phải cách nhau rất xa, nhưng chỉ cần anh còn sống, vậy là tốt rồi. Những ngày sau đó, điều làm cho Shim Chang-min cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là, từ khi trở lại Hàn Quốc đến giờ, Kim Jae-chung không một lần nhắc tới Jung Yoon-ho, dù chỉ một chữ, cậu cũng chưa từng thấy Jae-chung liên lạc cho Yoon-ho. Cho dù cậu biết hai người không thể gặp mặt, nhưng ngay cả điện thoại, máy tính, tất cả những phương thức liên lạc được, Jae-chung cũng không dùng, cậu thậm chí còn không có địa chỉ của Yoon-ho tại Santorini. Ba chữ Jung Yoon-ho kia, thật giống với sinh mệnh của hắn mà đột ngột biến mất. Jung Yoon-ho lại không có một chút tin tức gì, giống như ngày đó, trước khi Kim Jae-chung bay đến đảo Fiji. Nhưng có một điều thay đổi, Kim Jae-chung đã dừng lại việc tìm người, Iraq cùng Ryo-san cũng tới hỏi về tình hình của Yoon-ho. Nhưng Jae-chung không nói, hai người họ cũng không có ý truy hỏi tận cùng, bởi vì cho tới ngày hôm nay, tin tưởng Jung Yoon-ho không chết, luôn luôn tìm kiếm Jung Yoon-ho, là Kim Jae-chung, mà hiện tại, không đề cập tới Jung Yoon-ho với người khác, cũng là Kim Jae-chung. Tất cả mọi việc liên quan đến Jung Yoon-ho, hiện tại lại như chỉ là chuyện riêng của Kim Jae-chung. Những người khác, đều như người lạ mà không thể xen vào. Duy nhất một điều khiến Chang-min còn thấy Jae-chung và Yoon-ho còn liên lạc đó là trên bàn làm việc của Jae-chung tại MG, luôn có hai chiếc đồng hồ. Hàn Quốc, cũng chỉ kém vài giờ so với Hy Lạp. Hội con bọ cạp vàng đi vào con đường nghiêm chỉnh. Nhờ MG dẫn dắt,